Chương 122, tu tập thiên địa đại khí vận. Chúng sinh hồ bên trên, xinh đẹp nữ tử đón gió mà đứng, sợi tóc khinh vũ. Nàng có một đôi tự mang vũ mị mắt, ánh mắt của nàng sáng tỏ hóng ánh. Tại nàng quanh người, vạn thú phủ phục, bách điểu cùng hét, mà nàng nhưng ánh mắt bình tĩnh trông về phía xa phía trước. Giờ khắc này, tâm tình của nàng là bỗng nhiên bình tĩnh. Phía trước ngồi im thư giãn, để nàng cảm ngộ đến thiên địa hảo diệu, tự thân nhỏ bé. Tại trước mặt của nàng, còn rất dài một đoạn đường rất dài muốn đi. Bàng bạc huyết tượng, khiếp sợ tại mỗi người. Nhưng, vào giờ phút này, ánh mắt của bọn họ lại đều tập trung ở cái kia xinh đẹp mỹ nhân trên thân. Tuyệt sắc dung mạo, trời sinh liền có được mỹ hoặc thế nhân năng lực, lại vẫn cư ba khí làm vương trong thiên hạ đều là vương thổ. Đất ở xung quanh hẳn là vương thần vô luận là ai, tại thời khắc này, đều thần phục với khí thế kia phía dưới. Có lẽ, trong bọn họ có quá nhiều người tu vi vượt qua Khương Ly, nhưng là, lại không cách nào tại loại này huyễn tượng xuống, sinh ra lòng phản kháng. Liền xem như thân là thánh giả phụ chủ, đáy mắt cũng đều nhấc lên kinh hãi song lớn. Vạn cổ đệ nhất nhân, vạn cổ đệ nhất nhân, ta hoang thần phủ hoàn toàn xứng đáng vạn cổ đệ nhất nhân rất lâu, phụ chủ nhẹ giọng thì thầm, biến thành phát ra từ linh hồn hò hét. Thua Hàn Liêu quang đàn ở dê cha tờ hai mắt nhắm lại, trong lòng cái kia vẻ kiêu ngạo, bị Khương Ly rèn luyện được không có chút nào thừa. Hắn cái kia 33 đầu mánh thu huyết tượng, ở chỗ này phía trước, chẳng phải là cái gì kết quả cùng nhập môn khảo hạch lạ thường đồng dạng. Làm hắn khiếp sợ đám người thời điểm, Khương Ly nhưng lại có thế dễ như trở bàn tay đem loại này khiếp sợ đánh nát. Thật sự là mệnh trung chú định sát tinh. Hàn Liêu quang cười khổ. Đột nhiên, đầu vai của hắn bị người trùng điệp vỗ. Hắn mở mắt, nhìn thấy ánh mắt ân cần Nguyệt Điện Điện Chủ. Nguyệt Điện Điện Chủ, đối với hắn là cực tốt. Ngươi không nên cảm thấy bề bại, hẳn là cảm thấy may mắn. Nguyệt Điện Điện Chủ mỉm cười an ủi. Hàn Liêu quang trong mắt phát ra vẻ nghi hoặc. May mắn hắn không hiểu. Nguyệt Điện Điện Chủ nhìn ra trong mắt của hắn hoang mang, mỉm cười giải thích. Ngươi cái kia may mắn, cùng dạng này yêu nghiệt thiên kiêu sinh hoạt cùng một thời đại. Ngươi có khả năng tận mắt chứng kiến một đời thiên kiêu trưởng thành. Thậm chí, có khả năng tại nàng lôi kéo dưới, biến đến càng thêm xuất sắc. Mà không phải, chỉ có thể thông qua truyện ký, sử thi đi tìm hiểu người này. Hàn Liêu quang toàn thân cứng đờ, tựa như bị lôi điện đánh trúng. Trong lòng mây đen, nháy mắt bị lôi điện đánh tan, phiền muộn xa suốt tâm tình sáng tỏ thông suốt. Đúng a, mỗi một cái thời đại, đều sẽ có tuyệt đại thiên kiêu quật khởi. Có lẽ, hắn không phải cái kia tuyệt đại thiên kiêu, nhưng là... hắn lại có thể vô hạn hướng tuyệt đại thiên kiêu tới gần. Hàn Liêu quang ánh mắt, chậm rãi nhẹ nhàng, rơi vào Khương Ly trên thân, ở trong lòng yên lặng nói, đây chính là ta sau này truy đuổi mục tiêu đuổi theo, siêu việt đối tượng phụ chủ, quanh quẩn tại chúng sinh hồ trên không. Khương Ly chuyển mắt, con ngươi sáng ngời tới đối mặt. Đây là tu tập thiên địa đại khí vận mà thành người nàng xuất hiện tại ta hoang thần phủ, cũng là ta hoang thần phủ quật khởi hy vọng. Phủ chủ ở trong lòng cảm thán. Diệu điện bên trong, theo Khương Ly chỗ ở trong cung điện, một cái lông xù ngốc manh thú nhỏ, đứng tại cung điện bên ngoài bình đài bên trên, trông về phía xa chúng sinh hồ phương hướng, như ẩn như hiện tinh quang. Kia là hắn Ly Nhi nhất định là vạn trượng quang mang tồn tại. Thú nhỏ màu lưu ly đôi mắt bên trong, tràn lên từng tầng gợn sóng. Tiểu sư muội thực sự là quá lợi hại. Côn Ngô gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy vẻ kích động. Xem ra, không được bao lâu. Tiểu sư muội liền bị đại sư huynh Lam mở ha tờ hờ ập tờ đi hề lai giọng nói trêu tức. Thẩm Tung nhưng không một chút lo lắng, ngược lại thản nhiên nói, tiểu sư muội thiên phú siêu nhiên, tháng qua ta là chuyện sớm hay muộn, cũng là tất nhiên. Chúc mừng phụ chủ, lấy được này hái đồ. Chúc mừng phụ chủ, lấy được này hái đồ. Trì trưởng lão, còn có Nguyệt Điện Điện Chủ bọn họ, nhộn nhịp hướng phụ chủ chúc mừng. Đang cùng phụ chủ đối mặt Khương Ly, trừng mắt nhìn. Bốn phía huyễn tượng hóa thành tinh quang biến mất không thấy gì nữa, chúng sinh hồ bên trên, cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Chúc mừng phủ chủ. Chúng sinh hồ bên ngoài, theo trong rung động tỉnh lại hoang thần phủ các đệ tử, nhộn nhịp chúc mừng. Khương Hạo đứng ở trong đám người, ánh mắt mang theo vẻ kiêu ngạo, xa xa nhìn xem vĩnh viễn như vậy chịu chú mục muội muội. Muội muội của hắn, sinh ra chính là Minh Châu. Đùi bặm làm sao có thể che chắn quang hoa nam vô hận cùng Phong Hành Vân trong nội tâm trăm mối cảm xúc nổn ngang, bọn họ là chứng kiến Khương Ly cùng nhau đi tới người. Thế nhân thường thường chỉ là khiếp sợ tại hào quang diệu đời một màn, nhưng xem nhẹ tại cái này lộng lây hong ánh phía sau, chỗ nỗ lực cái dạng gì gian khổ. Khương Ly đi đến hôm nay, trải qua bao nhiêu sinh tử chịu đựng biết bao nhiêu áp lực lại cảm thụ bao nhiêu sinh ly tử biệt nàng khóc lớn qua, cười to qua, tuyệt vọng qua, vui sướng qua lại tại trải qua đủ loại về sau, y lìa nguyên thoải mái, trong nội tâm hướng mặt trời. Đại khí vận ta dám nói, đổi một người, đến trải qua nàng chỗ trải qua tất cả, không nhất định có thế đi đến hôm nay. Phong Hành Vân cảm thán đối Nam Vô Hận no y Nam Vô Hận mỉm cười gật đầu. Ta đồng ý cái gọi là đại khí vận, bắt nguồn từ nội tâm bền gan vững chí, vĩnh viễn không chịu thua. Phong Hành Vân ngoái nhìn, cùng Nam Vô Hận đối mặt mà cười. Đại ca, xem ra, chúng ta ngược lại tại một cái vãn bối trên thân, học được không ít ta. Nam Vô Hận cười nhạt một tiếng, không quan tâm mà nói, con đứa nở dê tu lủy hệ nở, người thành đạt sư phụ. Tuổi tác cái gì, nhất là không quan trọng. Ai, đứa nhỏ này, là cái đại khí lấy lên được, thả xuống được. Trong nội tâm nhận định sự tình, liền sẽ không sợ gian nguy, cố gắng đạt thành. Đáng tiếc, Lục thiếu chủ hắn Phong Hành Vân tiếc hận thở dài. Nam Vô Hận câu môi cười yếu ớt, ngươi cảm thấy dạng này người, sẽ thiếu khuyết thuộc về nàng nhân duyên sao chúng ta à, liền rửa mắt mà đợi đi. Phong Hành Vân nở nụ cười, trong mắt của ta, ngoại trừ Lục thiếu chủ bên ngoài. Có thế xứng với Khương Ly người, còn chưa xuất sinh. Chúng sinh hồ bởi vì Khương Ly. Lại lần nữa trở nên náo nhiệt. Theo giờ khắc này bắt đầu, Khương Ly vị này tân tấn diệu điện đệ tử, lại không bất luận cái gì tranh luận. Nàng dùng hành động của mình, chứng thực nàng so Hàn Liều Quang có tư cách hơn tiến vào diệu điện bên trong. Nàng QNZUNZ sự thực chứng minh, nàng không vẹn vẹn có tuyệt thế mỹ mạo, càng là có cường hãn vô địch thiên phú tu luyện theo một ngày này bắt đầu. Khương Ly danh tự, so nhập môn khảo hạch thơ ý điếm, càng thêm rộng truyền cho hoang thần phủ bên trong. Khương Ly ai là Khương Ly trong phủ, nếu là có người bỏ lỡ cái này hai lần cơ hội, lập tức sẽ có người nhảy ra vì hắn giải thích nghi hoặc. Khương Ly thiếu phủ chủ ngươi không biết sao nàng thế nhưng là chúng ta hoang thần phủ mạnh nhất thiên kiêu A ta cho ngươi biết, nàng tại nhập môn khảo hạch còn có chúng sinh hồ bên trong tại có quan hệ với Khương Ly truyền ôn, không ngừng bị khuyết tán thời điểm, nàng người nhưng điệu thấp tiên tính lại. Ân, kỳ thật, đây không phải là bản ý của nàng. Diệu điện bên trong, Khương Ly có chút vô tội bị ba vị sư huynh ngăn ở trong cung điện, trong nội tâm tuyệt vọng ba tên này, đều không cần đi tu luyện sao tiểu sư muội? Ngươi muốn đi đâu Côn Ngô mỉm cười nhìn xem nàng. Hề Lai yêu tuấn ngũ quan, cu nở dê mang theo nghiền ngẫm nụ cười, ngăn chặn nàng con đường phía trước.